Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang nói xong, nhìn về phía Vân Mộng Giao. Cô xem lại tình hình hiện tại thế nào rồi? Vân Mộng Giao nghe vậy, gật đầu. Tâm trạng của cô bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô mở bảng xếp hạng hot search. Kết quả là vô số phương tiện truyền thông chính thức đang lên tiếng bênh vực Vân Nam. Những việc làm thầm lặng của Vân Nam lúc này đều được công bố. Đã có những người để lại bình luận tích cực, đứng về phía chiến sĩ và người dân Vân Nam. Hừ, đám người xấu xa này còn nói bị người ta trói lại bắt tới. Tôi nhớ lần đó, khi đi du lịch, tôi bị ngủ gật trên xe nên đã không xuống xe ở đúng trạm cần đến. Khi đi đến địa phận biên giới, các chiến sĩ nhìn thấy tôi lạ mặt, đã gọi tôi dậy, hỏi han tình hình của cụ thể, yêu cầu xuất trình giấy chứng minh thân phận, vì có một chút vấn đề trong quá trình xác minh, nên đã giữ tôi lại và đưa đến văn phòng để điều tra rõ ràng. Trong thời gian chờ đợi ở đó, tuy tôi bị hạn chế hoạt động theo quy định nhưng họ đều đối xử với tôi rất khách khí và chu đáo. Sau khi điều tra rõ ràng liền cử xe đưa tôi rời đi. Bị đánh thuốc mê rồi bắt cóc gì đó, đây là vu khống. Có thể chê chúng tôi quê mùa, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ các chiến sĩ biên phòng. Biên giới chính là bọn họ dùng cả tính mạng để bảo vệ. Đem người bắt đi, chính là sự ngu ngốc, vô tri của ngươi, là lòng tham, dục vọng của ngươi, cũng là những giấc mộng hoàng kim hão huyền của ngươi. Biên phòng Vân Nam chưa bao giờ làm chính quyền và toàn thể nhân dân thất vọng. Vân Nam rất an toàn, người dân Vân Nam không phải đồng lõa, ngươi có thể không hiểu, nhưng không thể nghi ngờ, vu khống. Ngoài ra, cũng có người chia sẻ, là người gốc Vân Nam, sống ở những huyện thành vùng biên giới chia sẻ, từ xưa, phòng tuyến biên giới là do thế hệ ông cha dùng tất cả những thứ mình có mà dần dần bồi đắp lên. Ồ ồ ồ, thật tốt quá, thật tốt quá, Vân Mộng Giao cao hứng không thôi, nhìn thấy quê hương của mình cuối cùng cũng được minh oan, không còn phải hứng chịu những nghi ngờ, chửi rủa ác ý, tâm trạng của Vân Mộng Giao lúc này rất tốt. Kỳ sư, chúng tôi có thể cắt ghép đoạn video tình hình thực tế ở Vân Nam vừa rồi đăng tải lên không? Kỳ Giao Quang nhìn thấy bình luận, gật đầu. Đương nhiên là có thể, nếu không thể cắt, thì mọi người cũng cắt không được. Câu nói này khiến mọi người bật cười. Đại sư quả nhiên là đại sư, suy nghĩ chu toàn. Đại sư, cảm ơn cô. Vân Mộng Giao nghiêm túc nói, lại soát thêm một đợt quà. Cách chương.